Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2 Obelisk. Ngươi là ai? Ta không quen biết cái gì Wai Ho. Ngươi tìm lầm người. Mang theo đại khung mắt kính, ăn mặc thẳng tây trang một bộ thành công nhân sĩ bộ tịch. Hugh Winter tuy rằng là làm hành chính công tác, nhưng tốt xấu là đặc công, nên có cảnh giác hắn cũng khuyết thiếu. Không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt Daisy, điểm này sớm tại Daisy đoán trước giữa. Nàng như là bối tư liệu giống nhau nói. 1945 năm, ở Áo, Wai Ho tiên sinh bị bắt sau. Hắn nghiên cứu cả đời Obelisk rơi vào SHILD trong tay. Tiên sinh yêu cầu ngươi lợi dụng quyền hạn từ SHILD cơ mật nhà kho chung lấy ra. Obelisk bên trong chính là Terrazen Crystal. Bất quá yêu cầu ở đặc thù địa điểm mới có thể mở ra. Không biết tình hình thực tế Hydra cùng SHILD nghiên cứu 50 năm. Không hề thu hoạch, hiện giờ hoàn toàn đem gác xó Obelisk. Hugh Winter xác thật không biết thứ này. Bất quá hắn đã xác nhận đối phương thân phận. Đối phương là Hydra một viên. Cho dù phỏng chừng sai lầm, cũng là cùng Wai Ho có liên hệ người, xem như Wai Ho tiên sinh thiếu ngươi một ân tình. Ta sau đó sẽ lại đánh lại đây. Hail Hydra, nói xong Daisy cúp điện thoại, cũng nhanh chóng thanh trừ internet dấu vết. Hugh Winter phản xạ có điều kiện, vội vàng nghiêm, đối với điện thoại nhẹ nhàng hồi phục Hail Hydra, nói xong lời nói, phát hiện đối phương đã treo máy, thân là một cái Ấn Độ duệ có thể đồng thời làm được SHILD. Cùng Hydra trung tầng cán bộ, đầu chọc ca cũng không khuyết thiếu ánh mắt cùng trí tuệ ở nhất môn trung liệt. Bị bắt được liền uống thuốc độc Hydra nhân viên chung. Hắn xem như cái hiếm thấy khác loại. Nguyên thời không bị Captain America uy hiếp một lần. Hỏi vừa nói mười. Biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Tiết tháo giá trị thấp đến dọa người. Cùng tưởng chinh phục thế giới Hydra cao tầng bất đồng. Cùng những cái đó bất mãn đặc công chính trị địa vị trung tầng bất đồng. Cùng những cái đó bị lừa dối bị tẩy não tầng dưới chót cũng bất đồng. Hắn tham sống sợ chết, hơn nữa có nghiêm trọng đầu cơ tâm lý. Đây đều là Daisy phân tích ra tình báo, Hydra bên trong phe phái hỗn tạp. Sitwell là Alexander Pierce, vị này trước SHILD cục trưởng dòng chính. Bọn họ cùng Daisy nhắc tới Wai Ho phân thuộc bất đồng phe phái, làm đại lão thủ hạ tiểu tốt. Hắn khẳng định có nguy cơ cảm, đặc biệt chính mình thân phận không thể gặp quang. Làm một cái người thông minh, hắn sẽ không thay đổi địa vị, nhưng nhiều một cái phương pháp, đối hắn vẫn là rất quan trọng. Kế tiếp mấy ngày, Daisy vẫn luôn đang âm thầm quan sát truy tung hắn di động tín hiệu. Cũng đại khái vẽ ra một cái hành động phạm vi, thông qua trên mạng dấu vết để lại. Nàng phán đoán đầu chọc ca đúng là tìm tòi Obelisk sự, đến nỗi có thể hay không thông chi nhà mình. Đại lão. Trước cục trưởng Pierce, Daisy cảm thấy có 7 thành tỷ lệ sẽ không, đại lão liên hệ điện thoại cuối cùng giải quyết vấn đề. Nhân tình liền biến thành đại lão, cùng hắn không có gì quan hệ, thấy thế nào cũng là kiện chuyện ngu xuẩn, thân là một cái không tính quá xứng trước hai mặt đặc công. Đầu chọc ca cũng là có dã tâm, Daisy bạn cùng phòng. Hắc muội Angela cảm thấy nàng gần nhất quái quái. Hôm nay liền thấy nàng tựa hồ nhìn thấy gì đồ vật. Bay nhanh chạy đi ra ngoài, 3 phút trước. Daisy quan trắc đến Hugh Winter di động tín hiệu rời đi nào đó che chắn khu vực. Nàng có cảm giác, ân, nữ nhân trực giác, đối phương có thu hoạch tránh đi bạn cùng phòng. Làm tốt che giấu, bát thông đối phương điện thoại, động tác thực mau a. Hugh Winter đặc công. Nàng trước khen đối phương một câu, lần này nhìn không tới hiện trường phát. Sóng trực tiếp, bất quá từ trong giọng nói có thể nghe được đối phương đắc ý. Đầu chọc ca có chút ngạo nghễ đến nói. Obelisk xem điều động yêu cầu thập cấp quyền hạn, Daisy cười lạnh. Nếu không phải thập cấp quyền hạn, ta còn tìm ngươi. Đối phương đã cam chịu nàng Hydra thân phận. Đây là ở tranh công A, đem tự thân ngữ khí cất cao 2 độ. Hydra nhưng không chú ý ôn lương cung kiệm làm. mềm như bông ngược lại dễ dàng khiến cho hoài nghi, nhiệm vụ này cũng không khó. Đồng dạng không biết tên không biết sử dụng đồ vật có mấy trăm cái. Người mượn một chút Pierce bộ trưởng quyền hạn không phải việc khó đi. Thình lình từ miệng nàng xuôi tai đến Pierce tên này. Hugh Witter càng thêm xác nhận thân phận của nàng. Nói không chừng là cái chuẩn cao tầng. Ngữ khí tức khắc trở nên có điểm nịnh nọt. Đúng vậy tiên sinh. Obelisk như thế nào giao cho ngài? Ta hay không may mắn gặp mặt Whitehall tiên sinh. Ha ha, Daisy thông qua máy thay đổi thanh âm phát ra một trận có chút âm trầm tiếng cười. Nàng đổi thành chính thức xưng hô, Jasper. Sitwell, người thật sự muốn gặp Whitehall tiên sinh sao? Vì gia tăng đối phương ấn tượng. Nàng tiếp tục nói, người trà quả Obelisk quá vãng lịch sử đi. Người biết tiếp xúc Obelisk người đều là cái gì kết cục sao? SHILD có bao nhiêu nghiên cứu viên bởi vậy biến thành cục đá? Khoảng cách một hồi, hỏi ngược lại, người hiện tại còn xác định muốn mang theo Obelisk đi gặp Whitehall tiên sinh sao? Phải biết rằng bị giam giữ nhiều năm như vậy, tiên sinh cảm xúc vẫn luôn không quá ổn định, nàng nói che che giấu giấu. Lưu lại đại lượng chỗ trống cung đối phương não bổ, đầu chọc ca trước tiên nghĩ đến Whitehall muốn. Chính mình thử cầm lấy Obelisk cảnh tượng, coi thủ hạ vì công cụ. Đây là Hydra nhất quán phương châm, căn bản không tính mới mẻ. Như vậy nhiều người che già măng mọc ý đồ cầm lấy này khối không biết tên kim loại. Bọn họ đều không ngoại lệ biến thành cục đá. Sitwell cũng không cảm thấy chính mình là cái kia ngoài ý muốn, ở chính mình sinh mệnh cùng vinh hoa. Phú quý gian, hắn tự động lựa chọn sinh mệnh, đồng thời não bổ đến. Điện thoại bên kia ra hỏa muốn tham ô hắn tại đây sự kiện chung công lao. Thậm chí cuối cùng đều sẽ không tại Whitehall trước mặt nhắc tới chính mình, đủ âm hiểm. Đủ xảo trá. Này thực Hydra, tự nhận thấy rõ đối phương sắc mặt. Ngữ khí liền không như vậy cung kính, công lao đều là của ngươi. Ta lần này sự kiện chung có thể đạt được cái gì? An toàn bảo đảm, vững bước tăng lên. Còn có thời khắc mấu chốt một cái đường lui. Người sẽ không cho rằng ở SHILD bên trong chỉ có Pierce bộ trưởng một hệ đi. Phải biết rằng SHILD chính là Hydra quan trọng tài sản. Dù sao Daisy nhớ rõ đầu chọc ca con. Có thể sống đã nhiều năm. Ngân phiếu khống tùy tiện khai, nàng tiếp tục đầu độc. Chúng ta có thể điều động một bộ phận tài nguyên giúp ngươi thăng chức. Hai cái đùi đi đường mới vững chắc a, tham sống sợ chết. Ái mộ hư vinh đầu chọc ca cuối cùng tiếp nhận rồi cái này cách nói, điện thoại thực mau quải rớt. Daisy làm đối phương đem đồ vật để vào nàng chỉ định thùng rác nội. Ở đối phương sau khi rời đi thuê một cái kẻ lưu lạc lấy đi đồ vật ở hẻm nhỏ nội. Daisy mang theo mũ choàng dùng điện giật khí đánh vựng kẻ lưu lạc. Nàng bay nhanh đến nhìn thoáng qua. Đây là một cái hình chữ nhật kim loại cái dương. Bìa mặt đánh số VSSR084, cái dương thượng hay không có truy tung khí không thể hiểu hết. Nàng mang lên bao tay. Cậy ra cái dương, dương nội là một cái cao hơn 30cm. Nhiều phía thể kim loại tiêm bia. Nơi xa xem có điểm giống mạnh mẽ thần ly, thời gian khẩn trương không kịp nhìn kỹ. Dùng cái kìm bắt lấy Obelisk bỏ vào chính mình ba lô. Lúc sau mang theo cái dương chạy tiến một nhà máy hóa chất. Đem kim loại cái dương ném vào axit trong hồ, đặc công nhóm lại thần thông quảng đại. Cũng tìm không thấy cái dương này, đến nỗi Obelisk càng không cần lo lắng. Cái này noi theo tự quy nhân khoa học kỹ thuật trang bị. Bề ngoài trọn vẹn một khối. Nó có thể làm điện tử thiết bị mất đi hiệu lực. Có thể làm phi inhuman huyết thống trí tuệ sinh mệnh biến thành cục đá. Lấy địa cầu trước mặt khoa học kỹ thuật trình độ còn trang không được truy tung khí, nương bóng đêm. Yểm hộ, Daisy thanh trừ phụ cận quay chụp đến chính mình camera. Lúc sau ngăn cản chiếc taxi, rời đi hiện trường. Hết chương.